Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, trí nhớ mê cung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Âu Quốc Cory câu trả lời là đúng. Như vậy, mặc dù còn chưa có xác định hắn chính là hạng nhất, nhưng hắn ít nhất có hy vọng. Mà nếu như đại đường lòng coi là thần đồng sai rồi, vậy Âu Quốc liền thắng. Đại đường người có chút lo lắng. Thần của bọn họ đồng rất lợi hại, cái này bọn họ biết. Nhưng cái này vị thần đồng coi là quá nhanh à? Vạn nhất sai rồi đâu? Khẩn trương, khẩn trương. Lòng của mọi người lập tức cũng treo lên. Chúng ta bây giờ công bố một chút đại đường thần đồng câu trả lời. Vừa nói thì có người vạch trần đại đường thần đồng câu trả lời. Làm đáp án này xuất hiện thời điểm, cái đó đại đường thần đồng khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Có lẽ những người khác không biết câu trả lời, nhưng hắn nhưng là rõ ràng nhất. Mình sẽ không thua. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Như nhau, lại là giống nhau. Thật lợi hại. Chúng ta thần đồng thật sự là thật lợi hại. Hắn lại coi là đối với. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Thật là để cho người không dám tin tưởng à. Lợi hại. Thật lợi hại. Chúng ta thắng. Chúng ta đại đường thắng à. Đại đường những quan viên kia hưng phấn gào khóc. Bọn họ mới vừa rồi cũng đã gần muốn buông tha. Có thể không nghĩ tới. Bọn họ lại thắng. Mà lúc này, Âu Quốc những cái kia sứ thần nhưng là trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật. Cái đó đại đường tuyển thủ vẫn chỉ là cái đứa nhỏ à. Hơn nữa hắn coi là rất nhanh. Ở như vậy dưới tình huống, hắn làm sao có thể thành công mà. Không tưởng tượng nổi. Thật không tưởng tượng nổi. Nhưng mà đại đường thần đồng chính là coi là đúng rồi. Hơn nữa so bọn họ Âu Quốc Cory còn nhanh hơn. Như vậy thứ nhất, thắng bại đã phân. Người Âu Quốc đều có điểm muốn hoài nghi cuộc sống. Bọn họ đây là tiếp liền gặp đả kích à. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson. Bọn họ còn có cái cuối cùng tỉ thí hạng mục. Nếu như cái này thi đấu hạng mục bọn họ vậy thua, vậy bọn họ thì thật hoàn toàn thua. Chỉ chốc lát sau, Jackson đứng dậy, nói, đại đường thiên tử, chúng ta Âu Quốc còn muốn lại thi đấu một ván. Không biết các người đại đường hay không còn ứng chiến. Kế tiếp một ván, Jackson mình cũng không có lòng tin, cho nên hắn mới hỏi như thế. Nếu như đại đường không ứng chiến, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hắn đem vấn đề quăng cho Lý Thừa Càn. Bất quá, Lý Thừa Càn nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ứng chiến, đương nhiên là muốn ứng chiến. Các người những người này đường xa tới. Nếu muốn cùng ta đại đường so tài một chút, vậy ta đại đường nếu không phải so tài, há chẳng phải là rất mất hứng. Đã tiếp thắng liền mấy cục, Lý Thừa Càn lúc này ngược lại rất yên tâm. Thấy vậy, Jackson vậy không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói. Được, vậy kế tiếp chúng ta liền tỉ thí một chút trí nhớ tốt. Chúng ta nơi này có một cái mê cung, là dùng tấm ván chất đống mê cung. Chúng ta tìm một con thỏ tới, ở thỏ trên đùi xước một ít mực. Sau đó để cho thỏ ở trong mê cung mặt chạy. Thỏ chạy như vậy sau đó thì biết lưu lại một con đường. Mà hai người chúng ta quốc gia tuyển thủ phải làm chính là ở nhìn qua một lần sau đó đem thỏ đi tuyến đường cho mô tả đi ra. Cuối cùng tiến hành so sánh là được. Ai câu trả lời không kém chút nào, ai liền thủ thắng. Nếu như xuất hiện một ít ra vào, vậy thì coi là ai cũng không thua, cũng không ai thắng. Như thế nào? Dù là đã bộ dáng này, Jackson vẫn không muốn tiếp nhận như vậy cục diện. Bọn họ cho dù là vào cục, vậy sao một mực thua phải mạnh hơn? Đối với này, Lý Thừa Càn vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, Âu Quốc bên này, liền phái ra một cái kêu là O người. Người này dáng dấp có chút tướng mạo xấu xí, nhưng trí nhớ của hắn nhưng là kinh người. Rất nhiều thứ, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể lập tức nhớ. Đối với O trí nhớ, Âu Quốc những người này đều là rất tự tin. Bọn họ cảm thấy lần này, bọn họ nhất định có thể thủ thắng. Đại đường bên này, vậy tìm tới một mình. Người này kêu Lý Vũ, là hoàng thất một người thành viên. Bất quá, trí nhớ của hắn nhưng là rất tốt, cho nên thật sớm liền bị triều đình cho tài bồi liền đứng lên. Cái này Lý Vũ, bất quá 15-16 tuổi, bất quá bởi vì hắn trí nhớ kinh người, cho nên hắn mặc dù chỉ là hoàng thất rất lệch một người, nhưng bị đãi ngộ nhưng là không tệ. Hôm nay, đối mặt Âu Quốc những người đó, Lý Vũ thần sắc hết sức bình tĩnh, hắn căn bản cũng không có đem Âu Quốc cái đó O coi ra gì. Hai quốc gia tuyển thủ sau khi đi ra, người Âu Quốc liền đem mê cung lấy ra. Cái này mê cung rất lớn, chừng một căn phòng lớn như vậy, bên trong quanh co đều là một ít đường ngoằn ngoèo. Những thứ này đường ngoằn ngoèo đều là thông, có thể tùy tiện đi. Hơn nữa bỏ mặc từ nơi đó đi, cũng sao có thể đủ đi thông. Thấy như vậy một cái mê cung sau đó, đại đường những quan viên này đều có điểm chát lưỡi. Vật này quá loạn à, nhìn đầu người đau. Bọn họ tuyển thủ lần đầu tiên xem vật này, chỉ sợ không có Âu Quốc O kế rõ ràng đi. Cái này mê cung là bọn họ người Âu Quốc thiết kế. Như vậy không biết đã xem qua bao nhiêu lần. Như vậy thứ nhất, bọn họ đại đường Lý Vũ trước hết thuộc về yếu thế à. Nhưng hôm nay đều đã đi đến bước này, bọn họ quả quyết nói không được cái gì, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục so đi xuống. Mê cung kéo tới sau đó, hoàng cung thị vệ tìm một con thỏ tới đây. Đây là một cái không thế nào lớn thỏ, bất quá chạy tốc độ lại là rất nhanh. Bắt đầu tỉ thí sau đó, vậy một con thỏ liền bị bỏ vào. O và Lý Vũ hai người cứ ở bên cạnh nhìn cái đó thỏ ở bên trong hành động quỹ tích. Chờ thỏ chạy xong sau đó, mỗi người bọn họ cũng biết gửi một cái nhỏ một chút mô hình. Bọn họ dùng bút đem thỏ chạy quỹ tích mô tả đi ra là được. Mà ở bọn họ bắt đầu mô tả trước, bọn họ cần phải làm chính là nhớ thỏ mỗi một bước. Thỏ tốc độ rất nhanh, ở mê cung bên trong không ngừng chạy. Lớn như vậy, tổng thể nửa nén hương thời gian sau đó, thỏ từ mê cung bên trong chạy ra, mà lúc này trong mê cung mặt đã để lại từng cái thỏ chạy qua dấu vết. Mà lúc này, O và Lý Vũ hai người đã không cho phép lại tiếp tục xem cái này mê cung. Bọn họ hai người mỗi người phân phối một cái tiểu nhân mô hình. Bọn họ bây giờ muốn bằng vào mình trí nhớ, đem thỏ quỹ tích vận hành cho vẽ ra tới. Bọn họ không chỉ có muốn tỉ thí chính xác trước tiên, còn muốn tỉ thí tốc độ. Mà hai người bắt được mô hình sau đó, liền lập tức bắt đầu họa. Thỏ sơ khai mới chạy thời điểm quỹ tích, bọn họ vẫn có ấn tượng, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, cho nên vẽ thời điểm tốc độ rất nhanh. Bất quá, ở giữa bộ phận, thỏ tới lui chạy, hơn nữa đã cách lâu như vậy, bọn họ chỉ nhớ tương đối thì biết yếu kém rất nhiều hơn. Cho nên bọn họ muốn đem bộ phận này cho mô tả đi ra, thì biết khó khăn một ít, thậm chí là phiền toái một chút. Trung gian tốc độ nhất định là muốn chậm một chút. Đối với này, O rất có kinh nghiệm, mà hắn có thể bằng vào đối với cái này mê cung quen thuộc, ở cái khâu này lên đuổi kịp Lý Vũ. Nhưng mà ngay tại hắn tốc độ trở nên chậm thời điểm, Lý Vũ nhưng là không làm dừng lại, tiếp tục vẽ, tốc độ rất nhanh, giống nhau bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-ts-i-en-gạch-nối-văn-gạch-nối-g-i-o-i-gạch-nối-d-o-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.